Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, thì dâu cả không dám chạy nữa, anh cả lục túm cô xách vào sân, ép quỳ xuống nhận lỗi với mẹ và em gái. Lục Tâm Liên vẫn không ngừng châm dầu vào lửa. Thôi đi, anh cả, mẹ con em cũng không dám làm gì. Lỡ sau này anh không có nhà, bọn họ lại bắt nạt em và mẹ thì sao? Mẹ con em sống sao nổi? Chị dâu cả nức nở. Cô út, tôi không làm gì cả, thật sự không có mà. Anh cả Lục tát mạnh một cái khiến chị dâu cả ngã nhào. Còn dám cãi hả? Đúng lúc này, Lâm Huyền từ ngoài xông vào. Cô không nói hai lời, giật lấy cây chổi dựng bên tường, vung mạnh về phía anh cả Lục. Đồ cặn bã, anh cả Lục thấy động tĩnh liền giơ tay che mặt. Nhưng cây chổi đầy gai cứng cáp của Lâm Huyền chẳng chút nương tay. Đờ, ớ, em mờ xước mặt mũi, cổ anh ta. M, á, u lập tức tuôn ra. Anh cả Lục đau đớn gào lên, giơ cây gậy muốn đánh trả. Nhưng vừa lúc đó, một viên đá nhỏ bay vút tới, đập trúng mũi anh ta. Cơn đau chua xót khiến nước mắt chảy ròng ròng. Lục Chính Đình, từ xa, lạnh lùng lên tiếng. Anh không muốn sống nữa à? Nghĩ vợ người ta ai cũng có thể đánh chắc. Anh ngồi trên xe lăn, đẩy cửa vào đúng lúc nhìn thấy cảnh hỗn loạn. Tay cầm ná cao su của anh còn cầm vài viên đá cỡ trứng chim mà Minh Quang vừa đưa. Dù không kịp nhắm, nhưng viên đá B, A, N ra vẫn trúng đích. Anh cả Lục ôm mũi đang rỉ máu, nhìn Lục Chính Đình, tức giận mà không dám làm gì. Chỉ đành ném cây gậy xuống đất, uất ức hậm hực. Lâm Uyển nâng chị dâu cả Lục dậy, ánh mắt vô thức dừng lại trên cổ và tay cô ta, nơi hiện rõ những vết bầm xanh tím đã bắt đầu chuyển sang màu vàng. Những vết thương chói mắt nổi bật trên làn da trắng nõn, càng làm nổi bật vẻ đau đớn mà cô ta đang cố che giấu. Chị dâu cả Lục, vốn sở hữu vẻ đẹp mặn mà, lại nhanh chóng quay mặt đi, cố che vết thương bằng tay áo. Cô lắp bắp, không, không có gì đâu. Lâm Uyển nhìn thẳng vào chị dâu cả, giọng nghiêm nghị. Chị dâu cả, những vết thương thế này mà chị bảo không có chuyện gì à? Chị dâu cả Lục muốn chối, nhưng không cầm được nước mắt. Cô vừa bụng mặt, vừa nức nở, cố gắng nuốt nỗi uất ức. Lục Tâm Liên, nằm trong phòng, lớn tiếng xen vào. Lâm Uyển, đừng xía vào chuyện người khác. Đã ở riêng rồi thì ai lo việc nấy. Quét sạch tuyết trước cửa mình đi, đừng lo sương rơi trên mái nhà người ta. Lâm Uyển quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo. Lục Tâm Liên, trừ phi cô không mang họ Lục, không ở trong nhà này. Còn không thì từ ngày mai, cô phải đi làm việc. Cùng mọi người thu hoạch vụ mùa. Nếu còn lười biếng ở nhà, tôi sẽ báo lên đội sản xuất, tố cáo cô mang tư tưởng tiểu thư tư sản, định ngồi trên đầu quần chúng lao động à? Cách chương.